One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 97, Poison Dragon Slayer. Niết bàn, liền là lần này Oration Sai chủ yếu kế hoạch. Niết bàn cũng là một loại có thể đem quang minh cùng hắc ám thay thế siêu cấp ma pháp. Đồng thời cũng là người cổ đại Kurosuchi bị đặc tộc ở lại đô thị. Tên đầy đủ vì Hòa Bình Quốc Độ Niết Bàn. Tại thời cổ chiến hỏa không ngừng, bảo trì trung lập, Kurosuchi bị đặc tộc Ai Thán Thế Giới sáng tạo ra để duy trì thế giới cân bằng ma pháp, bị phong ấn cấm kỵ ma pháp thứ nhất. Mà bây giờ Oration Sai thành viên thì là muốn đem cái này viễn cổ cấm kỵ ma pháp vận chuyển đến Fiore Vương Quốc trong thủ đô trên không, ở nơi đó phóng xuất ra cái này cấm kỵ ma pháp uy lực chân chính. Nếu quả thật là như vậy đối với trong thủ đô Crocker tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Tại Oration Sai phát động trước đó, quân liên minh đối với Niết Bàn biết tin tức là phi thường ít. Bởi vậy khi nhìn đến Niết Bàn lơ lửng tại ga biển trên không, từng cái đủ khả năng làm, vẻn vẹn chỉ là dương mắt nhìn thôi. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia dị chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chân chính Niết Bàn thế mà lại giấu ở ga biển cây ở trong. Khi Niết Bàn khởi động thời điểm, cũng đã lấy đều đặn nhanh hướng phía Crocker phương hướng mà đi. Trời à, đây là cái gì? Chẳng lẽ là phi hành du thuyền? Quân liên minh các thành viên nhao nhao thuyết dị mà thầm nghĩ, nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm trong đó tại hệ. Mà ở thời điểm này, đồng dạng giấu ở ga biển cây ở trong Hakuen cả người đã mượn nhờ phản tác dụng lực nhanh chóng hướng về đến trên bầu trời, đồng thời hướng phía Niết Bàn phương hướng mà đi. Hakuen tốc độ rất nhanh, cả người trực tiếp lướt qua một tia sáng cũng đã là vọt tới Niết Bàn trước mặt. Chỉ cần là tại Hakuen tầm mắt bên trong, bất luận cái gì sự vật đều không thể trốn tránh. Ân, đang lúc Hakuen xuất hiện tại Niết Bàn chung quanh thời điểm, tại Niết Bàn trên không thân ảnh đã là chú ý tới Hakuen tình huống bên này. Chính là lần này Oration Sai quan chỉ huy Brain cùng một tên sau cùng thành viên Cobra. Brain đại nhân, là có người đuổi theo tới. Cobra xông bên cạnh Brain nói ra. Brain híp mắt, đen kịt gương mặt bên trong chỗ phun trào những cái kia thần bí màu đen hoa văn cũng nhăn ở cùng nhau, nhìn, lần này xem như gặp được đối thủ. Brain thanh âm phi thường thô kệch. Ta đi chiếu cố hắn a. Cobra nhẹ gật đầu, cả người liền trực tiếp nương tựa theo lơ lửng ma pháp rời đi Niết Bàn, hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Brain cả người đứng tại chỗ, cứ như vậy chừng chừng nhìn Cobra hướng phía Hakuen phương hướng phóng đi. Hắn muốn biết, gia hỏa này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mới tiểu thuyết nguyên sang, Cobra tên hiệu vì Cobra, là một tên Poison Dragon Slayer. Trong cơ thể của hắn khảm nạm lấy một khối diệt long ma thủy tinh, lấy mà có được lực lượng cường đại. Cũng nguyên nhân chính là đây, Cobra vẫn luôn từ định giá thế hệ mới Dragon Slayer. Có thể nói tại Oration Sai 5 tên thành viên bên trong, ngoại trừ Midnight bên ngoài, hẳn là liền xem như Cobra thực lực mạnh nhất. Giờ phút này Cobra trong đôi mắt đã lóe lên một tia lãnh mang. Độc long không gian, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh nồng lục sắc độc zero. Cho dù là tại đêm tối hạ cũng lộ ra như vậy rõ ràng. Rất nhanh, độc zero liền tạo thành cự hình miệng rắn, đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Hakuen lạnh lùng, đang lúc xương độc sẽ phải lan tràn đến bên cạnh hắn thời điểm, một cỗ phong nhận bỗng nhiên khuấy động ra, lập tức liền nhìn thấy miệng rắn độc zero tại phong dưới đao lập tức bị cắt, thậm chí xua tan, không có chút nào phát huy tác dụng. Độc long xong nha, Cobra biểu lộ băng lãnh, cả người nhanh chóng lại lần nữa ngưng tụ ra vô tận độc Zero, đồng thời trực tiếp thực chất hóa trở thành hai thanh răng. Giữa trời xuống lôi long phương thiên kích, xoẹt, trên bầu trời phun trào ra vô tận lôi quang, ngay sau đó một thanh to lớn lôi đình chi thương ngưng tụ hình thành, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh quét ngang mà qua. Phanh, Cobra mở to hai mắt nhìn, cả người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, lôi long phương thiên kích đã trực tiếp vỡ vụn xong nha. Đồng thời trùng kích đến trước mặt hắn, dù là Cobra thực lực mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, tại Hakuen lôi long phương thiên kích phía dưới như cũ không có bất kỳ tác dụng gì lực. Thân thể của hắn thậm chí đều trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi tuôn ra, không converter, Miss Dax. Sau đó, Cobra tất cả ma pháp trực tiếp mất đi hiệu lực. Thân thể thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Xoa, chỉ là còn chưa rơi xuống đất thời điểm, cũng đã bị từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra IBM cho vỡ nát. Ngụm lớn gặm ăn những này huyết nhục. Chết, đến lúc này, Oration sai 5 tên hạch tâm thành viên, cũng đã chân chính chôn vùi tại Hakuen trong tay. Các người nhìn bên kia, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đang lúc này, công hội quân liên minh thành viên cũng đều đã chú ý tới động tĩnh bên này. Bởi vậy từng cái trợn to mắt nhìn giữa không trung, có thể nói là tỉnh cả ngủ. Đó là Hakuen, Eza cùng Hakuen ở giữa đã quen thuộc như vậy. Bởi vậy khi nàng vẫn chỉ là thấy được một bóng người mờ ảo lúc, cũng đã có thể xác định chính là Hakuen, không sai mà. Eza tuét ra vẻ tươi cười, xuất phát từ nội tâm thay Hakuen cảm thấy vui vẻ. Nhìn, Oration Sai công hội thành viên thật sự chính là tại ga biển cây bên trong. Lần này là chúng ta chủ quan, mặc dù nói không biết đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng là Wanderlei lại đã đại khái đoán được một chút. Đúng vậy à, Gray cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Chiếu nhìn như vậy tới, Hakuen đại ca hiện tại chỗ đối phó chính là Oration Sai công hội thành viên. Không được, chúng ta vẫn là đến đi hỗ trợ mới được. Eza không khỏi lo lắng nói, hiện ở loại tình huống này chúng ta đi qua đoán chừng cũng không được, thậm chí có thể trở thành Hakuen các hạ gánh vác. Lại hãy chờ xem, Gray sao lông mày nói ra. Nhìn xem, đúng vậy à, Gray nặng nề gật gật đầu. Eza, người cũng biết Hakuen các hạ thực lực, tin tưởng hắn, chờ một chút, hắn liền là cái kia được xưng là viêm đế gia hỏa. Wanderlei bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt Eza cùng Gray hai người. Đúng vậy à, Gray cười cười, nhìn về phía Hakuen đôi mắt không khỏi nhiều một tia thần sắc quái dị. Đây chính là một cái không chỉ có thực lực, hơn nữa còn rất tên điên cuồng. A, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.